Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, đệ ba tên siêu Saiya. Chùm sáng tử vong bị đánh bay đến phía chân trời, thẳng tắp địa nhằm phía vũ trụ nổi giận Gohan. Không chỉ có kinh đến Goku, cũng kinh đến Cooler. Một cái bị ánh mắt lui bước tiểu hài tử, lại có thể ngăn cái chết của hắn. Chùm sáng không thể nói lý, không cho thương tổn ba ba ta. Son Gohan điên cuồng hét lớn, âm thanh lớn đến mức có thể chấn động thấu màng nhĩ của người ta. Tiếp theo, hắn phóng lên trời, trong tay ma thiểm quang hầu như không muốn xúc khí liền trực tiếp bắn ra. To lớn uy năng càng để Cooler cũng bị bách giơ tay đón đỡ, có một tia đau đớn chui vào Cooler xương. Tay bên trong, như châm chùy chát thấu xương tủy. Một giây sau, Gohan đã bôn đến Cooler trước người. Một cước đá trúng Cooler đầu, kịch liệt rung động khiến Cooler run lên bần bật. Thân hình lay động không ngớt. Chỉ thiếu một chút, Cooler đầu gối liền muốn quỳ đến trên đất. Gohan thiếp thân tiến lên, bàn tay chăm chú đặt tại Cooler trên người. Bùng nổ ra một đạo sóng trùng kích, dường như trường kiếm đâm Cooler đem sen vào địa bên trong. Sau đó trăm nghìn đạo khí công cuồng oanh loạn tác, phảng phất lưu tinh vũ bình thường đập xuống. Mặt đất rung chuyển, khí lưu lượn vòng mênh mông cuồn cuộn, màn khói che kín bầu trời. Từ phía dưới dâng lên phía chân trời, Gohan đứa nhỏ này lúc nào, Krillin bị sợ hết hồn. Những người khác cũng đều há hốc mồm, chỉ có Goku từng trải qua khi còn bé Gohan kích động thời điểm bạo phát sức mạnh, nhất thời hiểu ra Son Gohan chính là như vậy. Tâm tình chập trùng ảnh hưởng sức mạnh của hắn phát huy. Trong nháy mắt bạo phát, thậm chí có thể phát động vượt qua cấp bậc công kích. Thế nhưng hắn đặc tính cũng có một cái khuyết điểm. Thường thường công kích như vậy chỉ có thể một lần phát động. Một khi tâm tình biến mất rồi, hắn liền đem khôi phục lại từ trước cấp độ. Hơn nữa còn tiêu hao lượng lớn thể lực phát động đòn đánh cuối cùng. Sau khi Gohan gấp gáp địa thở dốc lên, khí cực lớn cắt giảm, Goku vội vàng hét lớn. Gohan, trở về. Hắn khí không có yếu bớt, Cooler khí tức cũng không có ở oanh tạc bên trong suy yếu. Tầng kia tầng yên vụ sau lưng, đi ra một đạo đứng thẳng bóng người. Tiểu quỷ, ngươi làm ta giật cả mình. Cooler khẽ cười nói, đáng tiếc, chấm dứt ở đây. Ý cười của hắn đột nhiên biến thành tàn nhẫn. Hồng con ngươi xả ra lưu quang, trên không trung chợt lóe lên, oành. Một quyền đánh vào Gohan trên người, kình khí xuyên thấu thân thể, nổ tung Gohan quần áo. Gohan ánh mắt trở nên chỗ trống, thân thể run rẩy, vô lực buông xuống tứ chi, trong miệng phốc phun ra một ngụm máu, như là thác nước chảy xuống Cooler. Sự phẫn nộ một đòn há lại là Son Gohan giờ khắc này trạng thái có thể chịu đựng. Một quyền xuống liền đem đánh cho gần chết. Chỉ còn lại nửa cái khí còn sót lại này, nửa cái khí là Cooler thường. Hắn cố ý lưu Gohan một mạng, hắn tóm chặt Gohan tóc, nhấc theo chậm rãi trở về mặt đất. Ở Son Goku trước mặt tàn nhẫn mà lại đánh một quyền. Buông tay ra, Son Gohan ngã xuống đất, đã không có khí tức, cùng chúng ta bộ tộc đối nghịch. Vẫn không có một cái có thể đủ tốt kết cục. Đây là con trai của ngươi đúng không? Đón lấy liền đến phiên ngươi. Cooler duỗi ra một ngón tay, đối diện Goku đầu Gohan. Son Goku đầu óc bỗng trống rỗng, ánh mắt cũng biến thành chỗ trống. Đột nhiên, bầu trời trở nên âm u lên, cuồn cuộn lôi đình ở trong tầng mây bốc lên, phát sinh minh diệt giao nhau tia chớp hồ ứng phía chân trời biến hóa. Son Goku tóc màu sắc cũng đang nhấp nháy, một lúc vàng óng ánh, một lúc đen như mực. Ở xung quanh hắn tỏa ra một luồng kinh khí mạnh mẽ, phảng phất có cái gì muốn tuôn ra đến như thế. Quỷ dị biến hóa kinh sợ mỗi người. Cooler thân thể dừng lại, trong mắt bị kim quang tràn ngập. Son Goku phảng phất biến thành người khác, trong nháy mắt vàng chói lọi, phóng lên trời, tóc dựng đứng đến mức rất cao, con mắt màu xanh lục lạnh lẽo đáng sợ. Bốn phía lôi kéo ra kình phong gào thét, tràn ngập trên không trung uy nghiêm khí tức khiến đại địa run rẩy. Ngươi a, Cooler tiếng nói chưa xong, đã biến thành một tiếng hét thảm, ngón tay của hắn bị xông tới mặt Son Goku nắm lấy. Miễn cưỡng bài đoạn, cái kia sức mạnh khổng lồ suýt chút nữa đem hắn cả cây xương tay ninh chết, làm sao sẽ? Cái tên này làm sao ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Vô liêm sỉ, ngươi chọc giận ta, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Son Goku gào thét, khí tức càng thêm mãnh liệt, che lại Cun Lơ, hắn thiếp thân tiến lên. Thân tay nắm lấy Cun Lơ màu tím đuôi dài, đem Cun Lơ thân thể tha duệ ở đĩa. Mất đi cân bằng, tiếp theo Goku đột nhiên vung lên Cun Lơ thân thể. Phảng phất vung vẩy dây dài như thế tả hữu quăng táp. Mỗi xuất một hồi, mặt đất rung chuyển một lần, a, lực bộc phát lượng cuối cùng chấn động. Cun Lơ thật sâu rơi vào đại địa bên trong, Goku xoay người phát ra một đạo khí. Lan truyền cho Gohan, Krillin, ta cho Gohan một ít khí. Mạnh mẽ để trái tim của hắn thức tỉnh. Mau dẫn hắn đi Kalai tiên nhân chỗ ấy. Biến thân sau khi Goku vẫn cứ duy trì lý trí. Lửa giận của hắn phồn thịnh. Thế nhưng cũng không có bởi vì chiến đấu mà quên Gohan. Một bên khác Krillin nghe được hô hoán, lập tức bay tới ôm lấy Gohan. Hướng thần điện phương hướng mà đi, giao cho ngươi. Goku, ta nhất định ngăn cản bọn họ. Son Goku ánh mắt lạnh lẽo, tiếng nói như lôi đình. Trốn ở một bên San Sa thấy Krillin một người lạc đàn, còn ôm Gohan, cái này phiền toái. Nhất thời nổi lên đánh lén tâm tư, dù sao Cun Lơ đại vương vừa nãy một đòn để Krillin bọn họ tiêu hao lượng lớn thể lực. Hiện tại hắn lại ra tay, có rất lớn nắm thành công. Nghĩ tới đây, San Sa cười lạnh, lặng lẽ đuổi tới ở núi đá sau chằn chọc mấy lần. San Sa đột nhiên nổi lên, tránh ra. Vừa bay lên San Sa, nghe được phía sau quát to một tiếng, còn có phiêu giật mà đến mùi máu tanh. Hắn cấp tốc quay đầu lại, phát hiện bị xuyên thủng thân thể Nappa chính hướng về hắn đập tới. Cái này to con bị Cun Lơ đòn nghiêm trọng sau khi, lại còn có sức lực sao? Có, còn có lượng lớn khí lực. Nappa dùng sự thực chứng minh điểm này, hắn chân to chính đá vào San Sa trên mặt. Kình đạo đại đến cơ hồ muốn bẻ gãy San Sa cái cổ. Một cước xuống, đầu rung động, con ngươi đều lồi ra đến rồi, đa tạ ngươi. Nappa, Krillin xa xa nói rằng tạ. Chạy như bay, Nappa thân ảnh khổng lồ nương theo San Sa rơi xuống đất. Hai người nữ đánh vào nhau lúc này. Mặt đất màu đen thâm động dần dần mở rộng. Cun Lơ từ bên trong chậm rãi bay lên. Quanh người của hắn phảng phất mang theo gió lạnh, lợi kiếm chạm đến núi đá tận nát. Cây cỏ thành cho mạnh mẽ uy thế cùng Son Goku khí diễm va chạm. Không trung bùng nổ ra chớp giật cùng chấn động, hai người liền như thế yên lặng nhìn nhau. Cun Lơ, bao nhiêu năm rồi chưa từng có cái cảm giác này. Lâu không gặp, nhiệt huyết một lần nữa ở mạch máu bên trong bắt đầu chảy xuôi. Màu đỏ tươi, hai mắt trợn trừng, nổ đom đóm mắt. Chỉ là người Saiya có thể đem đả thương đến nước này. Thực tại vượt qua Cun Lơ tưởng tượng, tiên Shinhan cùng Yamcha cũng sửng sốt. Lẽ nào là siêu Saiya? Đã từng Raditz cho bọn họ tiết lộ qua siêu Saiya sự tình. Nói đó là trong truyền thuyết chiến sĩ. Người Saiya siêu cấp trạng thái. Nhìn hắn bộ này dáng vẻ, rất giống siêu Saiya a. Siêu cấp chiến sĩ, tuyệt đối có thể đánh bại Cun Lơ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.